Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845, chương 848, tâm tình cơ bản sụp đổ. Nghe Mỹ thiếu phú lời nói này, Triệu Quả tâm lý một cái lộp bộp. Không thể nào, hắn thật biết là ta a. Cứ việc Mỹ thiếu phú suy đoán không có cái gì logic có thể nói. Nhưng vấn đề là Giang Bác mấy lần trước cố ý nhắm vào mình, trả thù chính mình, cũng không có cái gì logic có thể nói a. Càng nghĩ, Triệu Quả càng cảm thấy Mỹ thiếu phú nói lời là chân tướng. Có lẽ, Giang Bác cái kia kẻ đồi bại không là bởi vì chính mình mắng hắn kẻ đồi bại, hắn mới trả thù chính mình, mà là bởi vì chính mình hẹn hò trên mạng thời điểm lừa hắn. Sau đó còn cùng hắn chia tay, hắn mới thẹn quá hóa giận, xuất thủ trả thù chính mình. Mỹ thiếu phú không để lại dấu vết gõ gõ Triệu Quả gờ bóng. Nói ra, ngươi bây giờ định làm như thế nào? Làm sao bây giờ? Triệu Quả có chút mê mang, ngây ngốc lắc đầu nói. Ta cũng không biết, ta bây giờ căn bản cũng không dám ra ngoài đi tìm việc làm. Một khi tìm được việc làm về sau, hắn tuyệt đối sẽ cho ta quấy nhiễu. Ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Ai, lần này, Triệu Quả là thật tâm có chút mê mang. Chính mình cũng đi vào Yến Kinh. Tên kia thế mà còn muốn báo thù chính mình. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy hậu đình siết chặt. Tiền đồ ảm đạm không ánh sáng. Mỹ thiếu phú ôm nàng cười nói. Vậy cũng chớ ra ngoài tìm việc làm. Mình tại trong nhà làm chứ sao? Trong nhà làm, đúng vậy a, ngươi nhìn ta phòng trực tiếp bên trong thích ngươi fan không phải thật nhiều sao? Bằng không, ngươi đi đấu ngư mở phòng trực tiếp, đến lúc đó ta tại ta phòng trực tiếp bên trong giúp ngươi tuyên truyền tuyên truyền. Lấy ngươi vóc người này cùng nhan trị, tuyệt đối có thể nhanh chóng lửa cháy đến. Đấu ngư khán giả liền tốt ngươi khẩu này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Ếch! Cái này không tốt a. Triệu Quả ngẩn người, tuy nhiên nàng trước đó từng có loại ý nghĩ này, nhưng không nghĩ qua Mỹ thiếu phú sẽ chính miệng nói ra. Có cái gì không tốt? Ta cảm thấy rất tốt. Vậy dạng này, sẽ ảnh hưởng đến ngươi sao? Yên tâm, đối với ta ảnh hưởng không lớn á, cảm ơn ngươi. Triệu Quả cảm kích nói những cái kia. Chúng ta thế nhưng là bạn thân, chờ ngươi về sau phát đạt. Đừng quên ta là được rồi. Ân, sẽ không quên. Triệu Quả tâm tình khá hơn, không khỏi cười giỡn nói. Coi như về sau tìm bạn trai, ngươi nói ngươi ưa thích, để cho ta cho ngươi mượn. Ta cũng không nói hai lời liền sẽ đáp ứng ngươi. Ha ha, vậy thì tốt a. Bất quá, ánh mắt của ta có thể rất cao ư. Ngươi tìm bạn trai nhất định muốn tìm đẹp trai. Không đẹp trai ta có thể chướng mắt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhặt lại lòng tin Triệu Quả. Tại Mỹ thiếu phú trợ giúp phía dưới mở trực tiếp. Bởi vì dung mạo xinh đẹp, vóc người lại đẹp, nói chuyện còn dễ nghe êm tai, thật sự hấp dẫn không ít người xem cổ động. Nhưng để cho nàng tâm tính bắn nổ là tại ngày thứ ba trực tiếp quá trình bên trong, nàng phòng trực tiếp bị phong lại. Sau đó, Giang Bác không biết từ chỗ nào biết số điện thoại của nàng, còn cố ý cho nàng phát cái tin nhắn ngắn. Đừng nghĩ lấy làm cái gì trực tiếp tự truyền thông. Không đùa, tin tưởng ta. Nhìn đến cái này cái tin nhắn ngắn, Triệu Quả tại chỗ thì lên tiếng đại khóc lên. Mỹ thiếu phú nghe được tiếng khóc, vội vội vàng vàng xông vào Triệu Quả gian phòng hỏi. Thế nào Quả Quả, người khóc cái gì? Ô ô, ta không có, ta phòng trực tiếp không có. Ô ô, Triệu Quả khóc đến nước mắt như mưa. Cái này hạ cảm xúc cơ bản hỏng mất. A, phòng trực tiếp không có. Chuyện ra sao a? Ngươi làm nhan sắc rồi. Không có, ta không có làm nhan sắc. Ta lúc đó còn tại cùng khán giả nói chuyện phiếm. Là hắn phong. Ô ô, ta xong đời, hắn thật triệt để mắt tới ta. ta về sau đều không tìm được việc làm. Ô ô, Triệu Quả tại chỗ thì khóc thành khóc sướt mướt. Mỹ Thiếu Phú an ủi rất lâu, nàng mới miễn cưỡng ngừng tiếng khóc, đỏ hồng mắt thất hồn lạc phách nhìn lấy máy tính. Không biết làm sao, thấy được nàng dạng này, Mỹ Thiếu Phú cũng có chút đau lòng, ôm bả vai của nàng nói, Quả Quả, bằng không thì thỏa hiệp đi, bọn họ những người có tiền kia, thật phải chết tâm muốn thu thập chúng ta những người bình thường này. Chúng ta là không có cách nào phản kháng, ngươi đi theo ngươi cái kia bạn trai cũ nói lời xin lỗi. Nhận cái sai, đem lời nói rõ ràng ra, nói không chừng là hắn có thể buông tha ngươi đây. Đều như vậy, ta còn có thể đi xin lỗi à? Triệu Quả nước mắt lưng tròng nói, ngươi không đi thử thử làm sao biết đâu. Bằng không, ngươi đem hắn phương thức liên lạc cho ta, ta đi giúp ngươi nói cũng được. Mỹ Thiếu Phú nói, Triệu Quả chừng nàng liếc một chút, đều hiện tại, ngươi còn nghĩ đến trêu chọc hán tử à? Mỹ Thiếu Phú mặt đỏ lên, ho nhẹ nói, cái kia, không có chuyện, ta thì chỉ là muốn giúp ngươi á. Triệu Quả cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nói, vậy ngươi đi ra ngoài trước đi, ta một người yên lặng một chút. Tốt, à, ngươi nghĩ thoáng điểm, không có công tác về không có công tác, nhưng còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận đâu. Chí ít ăn cơm là không thành vấn đề, đúng không? Ta biết. Mỹ Thiếu Phú mang cửa sau khi rời đi, Triệu Quả nhào lên trên giường, vểnh mông nghĩ nghĩ tương lai của mình, tuyệt vọng phát hiện nếu như Giang Bác một mực cản trở, vậy mình thì thật không có tương lai có thể nói. Sau đó, nghĩ đi nghĩ lại, nàng vừa thương tâm khóc lên, hỗn đản, kẻ đồi bại, ô ô ô, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Tốt xấu ta cũng cùng ngươi nói qua yêu đương a, ngươi thì tuyệt tình như vậy a. Vẫn là muốn nói, chờ một chút. Khóc đến một nửa, Triệu Quả đột nhiên bắt được một số chỗ mấu chốt. Triệu Quả lẩm bẩm nói, giả dụ hắn thật biết thân phận của ta, vậy có hay không một loại khả năng như thế nhằm vào ta, là bởi vì ta cùng hắn đưa ra chia tay, sau đó mục đích làm như vậy cũng không phải là vì trả đũa ta, mà chính là tâm lý vặn vẹo về sau, càng che càng lộ muốn tán tỉnh ta, để cho ta cùng một lần nữa và tốt. Phim truyền hình bên trong bá đạo tổng giám đốc còn giống như thật sự có làm như vậy qua. Không thể nào. Muốn là hắn thật là muốn tán tỉnh ta, vậy ta nên làm cái gì? Đáp ứng hắn? Không được. Cái này kẻ đồi bại chân đạp mấy cái thuyền, ta vô pháp tiếp nhận bạn trai của mình là loại này người. Thế nhưng là, nếu như không đáp ứng hắn, hắn lại sẽ tiếp tục nhằm vào ta, để cho ta thất nghiệp. Hắn là kẻ có tiền, thời gian cùng tiền tài còn nhiều, rất nhiều, có thể ta chỉ là một người bình thường, căn bản là cùng hắn hao không nổi a. Trong lúc nhất thời, Triệu Quả lòng tràn đầy buồn rầu, nhưng cũng không lâu lắm, khi nàng đi vào phòng khách, định tìm Mỹ Thiếu Phú nói lúc nói chuyện, lại phát hiện nàng chính thất hồn lạc phách ngồi ở trên ghế salon, giống như là đã trải qua cái gì trọng đại đả kích một dạng. Ngươi sao thế đây là? Triệu Quả vội vàng ngồi tới hỏi, ta phòng trực tiếp cũng mất. Mỹ Thiếu Phú giật giật bờ môi, đắng chát nói, a, vì cái gì? Ta không biết, hỗn đản. Triệu Quả nổi giận đùng đùng nói, là hắn làm, nhất định là hắn làm. Nhằm vào ta thì nhằm vào ta, hắn dựa vào cái gì muốn tai họa vô tội nhằm vào ngươi? Cái này hỗn đản, ta không tha cho hắn. Ô ô, nói xong lời cuối cùng, Triệu Quả lại khóc lên. Mỹ Thiếu Phú ngẩn người, cười khổ nói, ta nói Quả Quả, lần này là ta phòng trực tiếp bị phong, ngươi khóc cái gì a? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Nếu như không phải ta tới tìm ngươi, cũng sẽ không liên lụy đến ngươi. Thật xin lỗi, không sao á. Khóc nửa ngày, Triệu Quả cắn răng nói ra, ngươi yên tâm đi, Sự kiện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta sẽ giải quyết. Hắn đã có thể phong ngươi phòng trực tiếp. Khẳng định cũng có thể giải. Ta đi tìm hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.